Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 17, rốt cục khai chiến. Góc truyện audio.com. Đèn rực rỡ mới lên, bóng đêm vi thần, minh hoa trong cung bãi rượu thiết yến, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo chiêu nghi. Mục Vân Phong mỉm cười ngồi ở chính điện, nhìn mọi người việc lý việc ngoại, đem thực án đâu vào đấy nâng đi lên, an trí đúng chỗ, án thượng huân tố các màu món ngon, canh thang thanh rượu, bãi tràn đầy, mắt thấy hết thảy làm tốt, khách nhân buông xuống, đã thấy Nhữ Nhi vội vàng tiến đến báo cáo. Bẩm nương nương, Tam điện hạ nói hắn đau bụng, không tiện tham dự. Ai, đứa nhỏ này, hồi cung lâu như vậy, còn tại giận dỗi đâu? Mục Vân Phong khoát tay áo, đứng dậy hướng ra ngoài đi. Người đi cửa cung hậu, Lôi Lang tướng cũng không phải ngoại nhân, nếu là đến đây liền dẫn hắn vào, ta đi gọi Tam điện hạ. Thiên điện lý đèn đuốc vi ám, quang ảnh thản nhiên, vừa vào cửa chỉ thấy kia thiếu niên hoàng tử chồng vó nằm ở nhuyễn tháp thượng, trước đến từng bước hồ phách thị lập tháp tiền, nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Điện hạ, yến hội sẽ bắt đầu, người mau đứng lên đi, Lôi Lang tướng cũng sắp đến. Hắn đến của hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Tần Kinh Vũ chưa kịp Ngô Phong đám người rơi xuống không rõ mà lo lắng, Yến Nhi ở phòng tối còn không có bị phóng xuất, chính mình lại không có cách nào khác ra cung tìm người, tin tức gián đoạn, chỉ có thể lo lắng xuông, lúc này nghe nàng thúc giục tức giận nói. Chủ nhân không phải ta, khách nhân cũng không phải ta, ta nhàn rỗi không có việc gì, vừa vặn ngủ. Hổ Phách cười giao nàng. Nương nương nói là bái sư yến đâu, điện không thể đi xuống, này sư khả như thế nào bái. Tần Kinh Vũ miết nàng liếc mắt một cái, bay qua thân hướng vách tường. Ai yêu bái ai bái đi, này khả không phải do ngươi. Mục Vân Phong vừa vặn nghe được cuối cùng câu này, sải bước đi rồi đi qua, Hổ Phách vội vàng hành lễ, Tần Kinh Vũ cũng là vội vàng theo tháp thượng ngồi dậy, nhảy xuống đi phu nàng. Mẫu phi thân mình không tiện, như thế nào không ở chính điện hào hào nghỉ ngơi. Còn không đến 3 tháng, không có việc gì. Mục Vân Phong vẫy tay bình lui Hổ Phách, sắc mặt nhất chỉnh, trầm giọng lại nói. Biết ta thân mình không tiện, vì sao không chịu nghe nói, không nên ta tự mình đến gọi ngươi bất thành. Con không dám, Tần Kinh Vũ phù nàng ngồi xuống, chính mình lập ở một bên, quyệt miệng nói. Ta không nghĩ bái sư tập võ, ta đối này không có hứng thú. Vậy ngươi đối cái gì có hứng thú, cả ngày bên ngoài du đãng chơi đùa kết giao tổn hại hiếu. Ngươi còn biết chính mình thân phận không? Còn có, ngày ấy không phải nói ra cung đi mua bản vẽ sao, bản vẽ đâu, lấy ra nữa a. Tần Kinh Vũ cầm Mục Vân Phong thân tới được thủ, hì hì cười nói. Lôi Mục ca không phải nói, hắn ở phố hạng gặp được ta, yêu ta đi Lạc Nguyệt Sơn dung ngoạn, ta mua bản vẽ chuyện bị hắn trì hoãn, mẫu phi có thể coi là chướng, tìm hắn đi. Ngươi nha, Mục Vân không khí đắc thủ chỉ chạc hướng cái trán của nàng, hừ nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao, thì phải là Mục ca giúp ngươi nói dối giấu giếm, chuẩn bị thái hậu sinh nhật lễ vật, hừ hừ, đến lúc đó nhìn ngươi kia cái gì bảo bối đi ra. Mẫu phi không cần lo lắng, bảo bối ta tự nhiên là có, chính là có điểm luyến tiếc. Kia xuyến Minh Châu thế gian hiếm thấy, dùng để làm sinh nhật lễ vật lại thích hợp, bất quá chính là tránh không được một phen đau lòng, nếu không chỉ đưa châu xuyến, đem kia khối xanh biếc bảo thạch hái xuống làm kỷ niệm. Góc truyện audio.com. Mục Vân Phong không biết trong lòng nàng đang ở đánh tính toán, thấy nàng cúi đầu không nói, lại lời nói thấm thiên nói. Lúc này ngươi bị nhốt ngọn núi, Mục ca sốt ruột không được, hương sư động chúng, tìm như vậy tâm tư tinh lực đi nghĩ cách cứu viện, nếu không hắn, ngươi có thể bình an trở về sao? Qua lại như thế nào tạm thời không đề cập tới, nay hắn đối với ngươi, nhưng là có ân cứu mạng. Như vậy tình thâm ý trọng đứa nhỏ, như vậy khó được ở chung cơ hội, thiên ban thường cơ hội, ta thực không hiểu, ngươi còn tại do dự cái gì? Mới không phải hắn cứu ta đâu, là, Tần Kinh Vũ bắt lấy nàng lời nói bậy bạ, khẽ gọi nói. Mẫu phi, ngươi có phải hay không cấp Lôi Mục ca nói gì đó? Trách không được hắn cả ngày đem chính mình trành từ nhanh, nguyên lai là vị này mẫu phi ở lặng lẽ phóng thủy làm nội gian. Mục Vân Phong nhướng mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có, Mục ca hồi kinh thế này mới mấy ngày, ta liền vội vàng gặp qua hắn một mặt, tình huống khẩn cấp, nói cũng chưa giảng 2 câu. Ai ta nhưng thật ra muốn nói cái gì, nhưng là không có cơ hội a. Tần Kinh Vũ hướng nàng xem lại xem, cảm giác cũng không giống như làm bộ đang ở buồn bực, chợt nghe gian ngoài Hổ Phách khinh gọi. Nương nương, Lôi Lang tướng đã muốn đến chính điện, này đã tới rồi, Mục Vân Phong dương giọng đáp ứng, thôi hắn một phen. Hiếu cho ta tự cao tự đại cáo kỉnh, hảo hảo bồi Mục ca ăn cơm, có nghe hay không? Nếu lại không nghe lời ta cái này đi cầu ngươi phụ hoàng, đem kia bán nguyệt cấm chừng kỳ hạn sửa vì nửa năm tốt lắm. Nửa năm, kia còn không muốn của nàng mệnh, Tần Kinh Vũ sợ tới mức chạy nhanh đem nàng ống tay áo giữ chặt. Mẫu phi tha mạng, ta đáp ứng còn không được sao? thật không hổ là hỗn quá giang hồ nữ hiệp, chiêu này đòn sát thủ tới thật sự là vừa vội lại mãnh, trực tiếp chế trụ của nàng mạch môn, ngay cả ai thở dốc cơ hội đều không có, liền tước vũ khí đầu hàng. Này là được rồi, Mục Vân Phong dương mắt đoan trang hạ của nàng giả dạng, cười dài kéo nàng xuất môn. Ăn một bữa cơm, chính là nhấp tay chi lao, chẳng lẽ mẫu phi còn có thể hại ngươi sao? Hại nàng đương nhiên sẽ không, bất quá là muốn biện pháp đem nàng hướng Lôi Mục ca bên người thôi mà thôi. Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, than thở nói. Ăn cơm có thể, nhưng là tập võ việc liền coi như hết ngoại công đều nói ta này thân mình không có cách nào khác tập võ, làm gì làm này bạch dụng công đâu. Đứa ngốc ai kêu ngươi thật sự tập võ, đi theo Mục ca khoa tay múa chân là được. Khi nói chuyện hai người chạy tới chính điện trước cửa, Tần Kinh Vũ chỉ phải Thu Thanh theo lễ nghi sườn lập một bên, đãi Mục Vân Phong bước vào cửa thế này mới tùy theo đi vào. Thần gặp qua Mục Phi nương nương, Tam Điện Hạ. Lôi Mục ca vẫn là kia một thân anh tuấn uy vũ cùng cấm lang tướng phục sức, chính là mũ giáp tháo xuống phóng ở một bên, nhất kiện hai người tiến vào tức là cung kính hành lễ. Miễn lễ, nơi này không có ngoại nhân, Mục ca không cần câu thúc. Mục Vân Phong mỉm cười tiến lên, tự mình đưa hắn nâng dậy, đối với vị này ý tưởng chung con rể chọn người thật sự là càng ngày càng vừa lòng. Ba người vào tòa, Mục Vân Phong ở giữa, Lôi Mục ca bên trái, Tần Kinh Vũ bên phải, cũng là hình thành một cái hình tam giác hình. Mục Vân Phong dẫn đầu nâng chén, mỉm cười nói, góc chuyện audio.com, Mục ca, hôm nay ta muốn cảm ơn ngươi, đối Vũ Nhi như thế chiếu cố, đặc biệt lần này toàn dựa vào ngươi dốc lòng cứu trợ, hắn mới có thể bình an thoát hiểm. Lôi Mục ca sợ run hạ, lấy án thượng chén rượu, hai tay đoan cử, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đến. Này là Mục ca phân nội việc không đủ nhắc tới. Mục Vân Phong vừa lòng gật đầu, đang muốn đoan chén ẩm hạ, một cái tay nhỏ bé lại đây, đoạt của nàng chén rượu. Mẫu phi thân thể quan trọng hơn, không nên uống rượu, này rượu để cho ta tới đại lao đi. Tần Kinh Vũ nói xong, trừng mắt nhìn Lôi Mục ca liếc mắt một cái, một ngụm uống cạn. Mục Vân Phong thu hồi thủ, dường như không có việc gì tiếp tục cùng Lôi Mục ca hàn huyên trò cười. Này đứa nhỏ, đừng nhìn hắn ngày thường hi hi ha ha kỳ thật tâm địa hảo, biết đau lòng nhân. Ông trời, nàng cũng không phải cái gì hàng ế hóa cần như vậy bốn phía đầy mạnh tiêu thụ sao? Tần Kinh Vũ cúi đầu, lại nghe Mục Vân Phong hướng Lôi Mục ca cười nói. Vũ Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu là sau này có cái gì sai lầm, Mục ca, ngươi muốn nhiều giúp phù tha thứ. Lôi Mục ca nghe được không hiểu rõ lắm bạch lại vẫn là gật đầu xưng là. Còn có, mẫu phi, luôn luôn tại chính mình án tiền yên lặng nhận lại đao cắt thịt nướng. Tần Kinh Vũ đứng dậy tiến lên, cung kính đem trang mãn tiểu khối thịt nướng từ bàn phụng đến Mục Vân Phong trước mặt mềm nhẹ kêu. Này thịt nướng hương vị rất tốt, mẫu thân thỉnh dùng. Này khiêm cung hiếu đạo cử chỉ, dẫn tới Mục Vân Phong vui mừng cười, lại đã quên chính mình theo như lời đề tài, chỉ cử khoái dùng ăn. Nàng này nhất thúc đẩy, tả hữu hai người cũng đi theo ăn uống đứng lên. Lúc này tiệc rượu là Mục Vân Phong tự mình hỏi đến chuẩn bị thực án thượng thức ăn phong phú, làm người ta ngón trỏ đại động, liền ngay cả kia thanh rượu cũng là đọc thuộc lòng hương thuần tịch gian. Mục Vân Phong cùng Lôi Mục ca cúi đầu tự thoại, hỏi chút quân doanh cuộc sống, cùng với người nhà tình hình gần đây, Tần Kinh Vũ cũng mặc kệ hội, tự cố tự dùng bữa. Không quá nhiều khi, chỉ thấy Mục Vân Phong đưa tới cửa đại điện hồ phách vui vẻ đứng lên. Tốt lắm, ta có chút mệt nhọc, về trước tầm cung nghỉ ngơi đi. Lôi Mục ca làm bộ đứng dậy, lại bị nàng đè lại. Mục ca bị ta lôi kéo nói chuyện, đồ ăn cũng chưa ăn hai khẩu, Vũ Nhi liền thay ta hào hào chiêu đãi, lấy biểu lòng biết ơn. Là, mẫu phi, tiếp thu đến nàng cảnh cáo ánh mắt, Tần Kinh Vũ lại là không tình nguyện cũng chỉ đáp ứng. Hồ Phách nâng Mục Vân Phong đi ra cửa điện, gian ngoài thị lập cung nữ thái giám cũng bị đều gọi đi, trong điện ngoài điện lập tức lạnh lùng đứng lên. Ta làm sao trêu chọc ngươi, nơi này không đợi gặp ta, đánh tiến điện đến bây giờ, sẽ không con mắt xem qua ta đâu. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, gắp khối thịt ở miệng đại ăn. Lôi Mục ca thấy nàng không đáp cũng không lại truy vấn, đứng dậy bưng lên chính mình trước mặt thực án, bước đi tiến lên. Tần Kinh Vũ chính bưng cái chén uống rượu, vừa thấy của hắn động tác cả kinh suýt nữa nồng đến. Khụ khụ uy, ngươi làm cái gì? Lôi Mục ca đem chính mình thực án cùng nàng trước mặt đánh đến cùng nhau, bãi phóng chỉnh tề thế này mới trả lời. Cùng ngươi tọa gần chút, phương tiện nói chuyện. Tần Kinh Vũ do ở ghi hận hắn tự chủ trương, đánh chính mình cái trở tay không kịp, lúc này cũng mặc kệ hắn, cúi đầu đĩa rau ăn. Suy nghĩ cái gì, góc chuyện audio.com, cái chén vừa không, hắn liền lợi dụng tay dài nhanh tay ưu thế cử hồ rót đầy, ánh mắt trong sáng, tươi cười sáng lạn. Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái, người này bộ dạng nhân khuôn nhân dạng, hơn nữa hé ra đứng đắn thành khẩn khuôn mặt tươi cười, thật sự ngoan không dưới tâm đến bỏ mặc. Ta suy nghĩ ngươi Lôi phủ lý đầu bếp có phải hay không tập thể bãi công? Lôi Mục Ca khẽ cười nói, này thật không có, nhà của ta hạ nhân cực kỳ trung tâm. Vậy ngươi như thế nào luôn đến ta nơi này cọ cơm? Trách không được sắc mặt không tốt, nguyên lai là không chào đón ta. Bất quá ta đã tới rồi 2 lần, thật sự không tính nhiều. Lôi Mục Ca bài bắt tay vào làm chỉ, một lần nói cho nàng nghe. Thượng một hồi là nói lời từ biệt thực tiễn, lúc này đây là đáp tạ bái sư, nói đến để còn kém một lần đón gió tẩy trần đâu. Này nhân, ra mặt như thế nào liền như vậy hậu, một cái kình hướng nàng nơi này dính. Mặc kệ là 4 năm trước vẫn là 4 năm sau, này thái độ liền một chút không thay đổi, nhưng lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Hắn có phải hay không đã biết cái gì? Tần Kinh Vũ theo dõi hắn tả khán hữu khán, hoành xem dựng thẳng xem, vẫn là không thể này giải, bất chi bất giác đem nhất bầu rượu uống lên cái hơn phân nửa, đánh rượu cách buồn thanh nói. Ta dù sao là sẽ không theo ngươi học võ, ngươi khai cái điều kiện đi, chúng ta trao đổi. Lôi Mục Ca động thân ngồi chồm hổm, chậm rãi châm rượu đưa cho nàng, tươi cười thản nhiên. Thật sự, đương nhiên là thật, hắn nở nụ cười, mặt mày gian mang theo khôn kể không khí vui mừng. Tốt lắm, ngươi làm của ta nam sủng. Cái gì, Tần Kinh Vũ một ngụm rượu vừa mới tiến miệng chính là phốc một tiếng văng lên đi ra ngoài. Lôi Mục Ca cũng không thấy quái, cử tay áo xoa xoa hai má bị bắn tung tóe đến rượu thủy, cười nói. Như vậy liền dọa đến, tốt lắm, liền đổi một cái đi. Tần Kinh Vũ sờ soạng hạ vi nóng hai má, ngươi nói, đối diện tuôn rơi vang nhỏ, Lôi Mục Ca rồi đột nhiên đứng dậy, vòng quá thực án, khi thân tới. Tần Kinh Vũ ngơ ngác nhìn lên, nhất thời không rõ cho nên, người này muốn làm cái gì, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, lấy hạ phạm thượng, còn có điểm quân thần có khác tự giác không? Ta trong phủ lão quản gia có vị bà con xa thân thích cháu gái, năm đó từng ở Minh Hoa Cung làm cung nữ, sau lại ra cung lập gia đình, nghe nói Tuyết Nhi chết non việc nàng cảm thấy kỳ quái, liền nói một câu nói. Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, chỉ mong hắn lắc đầu ngây ngô cười. Nàng nói, lúc trước thân nhiễm bệnh nặng hấp hối là tiểu hoàng tử, như thế nào mất cũng là tiểu công chúa đâu. Lôi Mục Ca ngồi xổm nàng trước mặt, nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt một chữ một chút nói. Này, ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Xong rồi. Tần Kinh Vũ cúi đầu cắn môi, người này quả nhiên là nắm giữ tin tức thế này mới như thế kiêu ngạo, liên tiếp thử. Ha ha, ngẩng đầu tiếp tục ngây ngô cười, không đi nhìn mặt hắn sắc dương giả bộ hồ đồ hướng hắn vẫy vẫy tay. Lôi Mục Ca, ngươi có phải hay không uống hơn, ngươi đêm nay rượu cơm no chừng, này cửa cung cũng sắp đóng, nếu không ta tìm người đưa ngươi hồi phủ đi. Thật không, Lôi Mục Ca thanh âm thản nhiên, nghe không ra hỉ giận đến, ngay tại nàng muốn đứng lên tiễn khách hết sức, đột nhiên cầm tay nàng, dùng sức nhất túm, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng. Góc chuyện audio chấm cơm, Vũ Nhi, ngươi vì sao còn chưa tin ta, ta không có gì ác ý, ta thề. Này ăn khớp liền cùng người xấu vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình là người xấu giống nhau. Tần Kinh Vũ có ti choáng váng đầu, chạy nhanh xanh tại của hắn ngực ngăn cản hai người thân thể tiến thêm một bước tới gần. Ta thích trưng diện nữ, ta không thương nam nhân, người buông tay. Lôi Mục Ca than nhẹ một tiếng, tiếng nói trầm thấp mà êm tai. Ta nghĩ 4 năm, niệm 4 năm, mặc kệ ngươi là ai, muốn ta buông tay, đó là tuyệt không khả năng. Nhìn kia trương khuôn mặt tuấn tú từ từ để sát vào, ấm áp hơi thở bạn rượu hương đánh úp lại, Tần Kinh Vũ sợ tới mức giật mình trụ, trong lồng ngực cổ động như sấm, hắn nhưng là muốn hôn chính mình. Làm sao bây giờ, là nhận vẫn là cự tuyệt, hắn là tỷ phu a, ta nói, cái kia, Lôi Mục Ca. Hư, Lôi Mục Ca nhẹ nhàng bật hơi, hướng tới kia phấn diễm môi anh đào thiếp đi lên. Khách trương.